Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, thăng tước vô vọng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoàng cung. Dẫn đức phi tẩm cung, cuối thu gió thỉnh thoảng từ bên ngoài thổi tới, cho người cảm giác nhưng là tương đối thoải mái. Lý Uyên cũng là thoải mái, bởi vì là hắn mới từ dẫn đức phi trên mình xuống. Càng lâu năm, càng trên người phụ nữ tiêu phí rất nhiều thời gian, Lý Uyên càng thích một ít kích thích sự việc, mà dẫn đức phi có thể thỏa mãn hắn là mọi yêu cầu. Thánh thượng, thiếp đã thời gian rất dài không có về nhà thăm bố mẹ. Thu tứ sinh buồn. Thiếp thật đúng là muốn trở về xem phụ thân thiếp. Dẫn đức phi ngồi ở đầu giường mặc quần áo, mong mỏng áo quần, bên trong đồng thể như ẩn như hiện, nhìn Lý Uyên trong lòng dục hỏa lại nổi lên. Đáng tiếc rốt cuộc là lớn tuổi hơn, hắn đã không có sức tái chiến. Bất quá tuy là như vậy, nhưng cũng để cho hắn cảm thấy rất là đã ghiền. Ái phi muốn về nhà thăm bố mẹ, tự nhiên không có vấn đề, ngươi muốn lúc nào trở về, liền có thể lúc nào trở về. Dẫn đức phi liền vội vàng đứng lên nói cảm ơn, đa tạ thánh thượng tác thành, chẳng qua là thiếp về nhà thăm bố mẹ, không biết cho cha mang lễ vật gì trở về tốt đây. Đối với này, Lý Uyên nhưng cũng không thế nào để ý, nói, ái phi muốn mang cái gì trở về, liền mang cái gì trở về. Duẫn đức phi trong lòng ngầm cười, lại nói tiếp, cha thân là quốc trưởng, hôm nay mới bất quá là khai quốc huyện Nam, nói ra thật sự là có chút ném thánh thượng mặt mũi. Thiếp về nhà thăm bố mẹ, mặt mũi này lên cũng không tốt xem, thiếp muốn là cha cầu cái tước vị, thánh thượng ngài thấy có được hay không mà. Duẫn đức phi nũng nịu tựa như hướng Lý Uyên trên mình nhào tới. Quá đầy đặn trước ngực để cho Lý Uyên nhất thời muốn bạo khởi. Ái phi nói kịp thời, vậy thì cho Duẫn A thử lên tới khai quốc huyện tử đi. Lý Uyên cũng coi là hào phóng, dẫu sao tước vị lên trước, phi có công lớn lao mà không có thể được à, vậy Duẫn A thử không có gì cả. Hắn cảm thấy cho hắn lên tới khai quốc huyện tử đã rất tốt. Có thể dẫn đức phi mục đích nhưng là khai quốc huyện hầu à? Khai quốc huyện tử coi là cái gì? Thánh thượng, khai quốc huyện tử vậy quá thấp mà. Lại tăng một chút, lên tới khai quốc huyện hầu như thế nào? Dẫn đức phi đung đưa Lý Uyên cánh tay. Đối với như vậy nũng nịu, không có mấy người đàn ông có thể ngăn cản ờ. Chẳng qua là Lý Uyên rốt cuộc không phải cái loại đó dễ dàng bị người phụ nữ cho mê hoặc mất lý trí. Người, khai quốc huyện hầu, vậy được trong quân đội lập công lớn người mới có thể cho. Liền cái này còn không có thể tùy tiện cho. Hắn nếu là cho liền Duẫn A thử, như vậy khai quốc huyện hầu cũng quá không đáng giá chứ. Không đáng tiền còn tại thứ yếu. Hôm nay triều đình trên dưới đã từng đẫm máu phân chiến tướng quân không thiếu, có thể bọn họ vẫn không có thể đạt được khai quốc huyện hầu tước vị đâu. Hắn nếu là đem tước vị này cho Duẫn A thử, như vậy chút đã từng ở trên chiến trường giết địch lập công người, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Một khi mất lòng người, rất nhiều chuyện coi như cũng không dễ làm mà. Dù là vậy Duẫn A thử là mình lão trượng nhân cũng không được. Khai quốc huyện hầu liền lớn một ít, chấm không tốt cho, liền cho một khai quốc huyện bá đi, chờ sau này tìm cơ hội để cho ngươi phụ thân lập cái công sau đó. Lại cho hắn lên tới khai quốc huyện hầu, Lý Uyên nói đúng khẳng định câu, không cho Duẫn đức phi lại được voi đòi tiên. Duẫn đức phi tự nhiên vậy nghe được, mặc dù có chút không thích, nhưng nghĩ tới liền thăng hai cấp, miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, cho nên liền không có nói nữa. Mà đang ở hai người ở tẩm cung như vậy, ngươi nồng ta nồng, trước lúc này một người cung nữ đột nhiên vội vàng xông vào. Hoàng thượng, nương nương, cung nữ tiến vào tràn đầy, Lý Uyên chân mày hơi chăm chú, hỏi, như thế hốt hoảng làm gì? Duẫn Đức Phi cũng có chút mất hứng, bởi vì là cung nữ quấy rầy chuyện tốt của nàng. Thánh thượng, Duẫn quốc trưởng bị người cho mang đi vào. Nghe nói như vậy, Duẫn Đức Phi nhất thời đứng lên, sắc mặt có chút khẩn trương, hỏi, chuyện gì xảy ra? Nô tỳ cũng không biết. Dù sao nước trượng muốn gặp nương nương, ở bên ngoài khóc cùng một người nước mắt tựa như, vậy còn lo lắng cái gì? Nhanh lên đem ta phụ thân mang vào. Duẫn Đức Phi có chút ấm giận, mình phụ thân lại bị người mang đi vào, hơn nữa còn khóc lợi hại. Điều này hiển nhiên là bị người khi dễ à? Toàn bộ thành Trường An, ai lá gan lớn như vậy, lại dám khi dễ hắn Duẫn Đức Phi phụ thân? Cũng không lâu lắm, Duẫn A Thử bị hai người thái giám cho mang đi vào. Chân hắn đeo băng, cả người nhưng là khóc một cái nước mũi một cái nước mắt. Sau khi đi vào, vậy không nhiều xem, liền trực tiếp gào liền đứng lên. Nương nương à, ngươi có thể muốn là cha ngươi đây làm chủ à? Cha ngươi đây bị đánh tàn à? Hai cái chân đều bị đánh gãy, sau này sợ là không thể đứng lên đi bộ. Như thế kêu khóc liền mấy câu, sau đó mở mắt ra một cái mới nhìn thấy Lý Uyên lại cũng ở đây. Đây có thể đem hắn làm cho sợ hết hồn, lập tức ngừng khóc tỉ tê. Chẳng qua là không ngừng khóc thút thít. Thánh thượng cũng ở đây à? Ngài có thể phải làm chủ cho ta à? Duẫn A Thử ủy khuất khóc. Lý Uyên nhìn Duẫn A Thử bộ dáng, ngược lại cảm thấy có chút tò mò. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra à? Duẫn Đức Phi chạy tới, có chút khẩn trương và đau lòng nhìn mình phụ thân. Trong ánh mắt lại là lộ ra một vẻ ngoan sắc. Ai đem ngươi đánh cho thành cái bộ dáng này? Lý Uyên và Duẫn Đức Phi cũng nhìn Duẫn A Thử. Duẫn A Thử khóc thút thít nói, ngày hôm nay ta ra khỏi thành chơi, kết quả đụng phải Tần Thiên. Hắn đem ta đánh thành cái bộ dáng này. Ta bây giờ thì sống không bằng chết. Sống không bằng chết à, Tần Thiên? Duẫn Đức Phi cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem Tần Thiên xé nát uống máu hắn. Đối với nàng mà nói, chỉ cần biết là ai đánh hắn phụ thân là được. Còn như nguyên nhân, nàng mới không để ý tới đây. Có thể Lý Uyên bên này, nhưng là hơi ngưng mi. Đối với Tần Thiên hắn vẫn hiểu, nếu là không có những nguyên nhân khác, Tần Thiên sẽ vô duyên vô cớ đánh Duẫn A Thử, hơn nữa còn đem Duẫn A Thử đánh cho thành cái bộ dáng này. Lý Uyên trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng nói, nguyên lai là Tần Thiên đánh ngươi, ngươi đến, đi đem Tần Thiên cho trẫm kêu vào cung tới. Chuyện gì xảy ra? Lý Uyên sẽ không đi nghe Duẫn A Thử một người nói. Cùng Tần Thiên sau khi đến, hỏi lại không muộn. Cung nhân thối lui sau đó, không bao lâu liền đem Tần Thiên cho lính tới. Thật ra thì Tần Thiên đang đánh liền Duẫn A Thử sau đó, cũng biết tránh không qua cửa ải này. Liền Duẫn A Thử loại người này, hắn không thù dai mới là lạ. Có thể chính hắn lại không có bản lãnh, cũng chỉ có thể đi tìm con gái mình. Đi tới hoàng cung, Tần Thiên không hoảng hốt, không vội vàng cho Lý Uyên hành lễ. Lý Uyên nhìn hắn, hỏi, vì sao phải đánh Duẫn A Thử? Lúc này Duẫn A Thử nằm trên đất, hai chân sưng vô cùng. Tần Thiên nhìn hắn một cái, sợ Duẫn A Thử lập tức rụt cổ một cái. Duẫn Đức Phi thấy một màn này sau đó, nhất thời tức giận muốn hướng Tần Thiên nhào tới. Thánh thượng, thật ra thì chuyện là như vậy. Duẫn A Thử mang người ở thần ruộng đất bên trong đi săn, đem thần hoa màu phá hủy một mảng lớn. Ta người thôn Tần gia tiến lên khuyên nhủ, hắn không chỉ có không ngừng, còn thả chó dữ cắn người, đem ta người thôn Tần gia cắn bị thương thật là nhiều. Thần đi liền sau đó, hắn còn để cho chó cắn thần. Nếu không phải thần người làm ở đây, thần chỉ sợ liền không thấy được thánh thượng. Nói bậy nói bạ, ngươi nói bậy nói bạ. Dựa A Thử tức miệng mắng to. Tần Thiên nhưng cũng không gấp. Tiếp tục nói, thần lâu khuyên hắn không nghe. Hắn còn muốn đối với thần động thủ. Thần thuộc về phòng vệ. Vô tình tổn thương. Thần là oan uổng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-ngui-en-gui-ngui-en-gui-tsuy-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.